Chương 151, bụi bẩm lắng xuống, thiên ngai nơi nào là quy tụ. Màu vàng lôi đỉnh xiềng xích như bổ đỉ sờ lem dô nở dê như áp sát, phá diệt xét đánh từng bước ép sát cho mẹ thỏ mang đến xưa nay chưa từng có cảm giác ngột ngạt. Hoắc mẹ thỏ hai tay nằm ngang ở trước ngực mở ra một cái to lớn màu tím lồng phòng hộ, chính diện đỡ lấy rẻ trở dồm này một trung cực hàng nghĩa. Trên thực tế trên nó căn bản không thể tránh khỏi, rẻ trở dồm uy thế còn như thực chất. Này một mảnh không vực triệt để mà bị điện từ phong tỏa, mẹ thỏ căn bản là không cách nào bước ra thoát ly. Lôi đỉnh thần đỡ có đem màu tím lồng phòng hộ áp bức vặt mèo, tứ tán mà bắn màu vàng lưu quang một bên lại một lần trùng kích này nhìn như yếu đuối phòng ngự. Mẹ thỏ cực lực cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh trên trán theo gò má hoạt rơi xuống. Nha bị đè ép màu tím lồng phòng hộ bị mẹ thỏ cực lực tạo ra chậm rãi khôi phục hình tròn, dè chờ rổm trợn mắt sân trường. Ngửa mặt lên trời the tờ ra y gào thét, thân thể bỗng nhiên tạo ra. Một cái to lớn hình tròn quang cầu trên không trung khuyết tán ra đến đem rẻ trở dồn cùng mẹ thỏ đồng thời nuốt chưa tiến vào. Kim quang điện lưu chói lóa mắt, thẳng qua lại đến người hoa mắt hỗn loạn. Tim dọc kẹt này nháy mắt thất thần nhưng là cho long bên này cơ hội cư cờ kỳ tô thở quả cầu ánh sáng màu vàng nóng cấp tốc có rút lại hiện lộ ra một cái to lớn bóng người màu đen. Mẹ thỏ bay xuống trong suốt trong hồ. Ta là ai? Tại sao cho đến bây giờ còn không có tìm được đáp án của vấn đề này? Mẹ thỏ thân thể ở trong suốt trong hồ không ngừng chìm xuống, quả nhiên bị cơ khí chi phối không phải mẹ thỏ, thân thể của ta sức mạnh của ta tuyệt không bị bất luận là đồ vật gì điều động. Mẹ thỏ rộ vạn nì ngơ ngác mà nhìn bình tĩnh mặt hồ. Sao lại thế cô lên à, mẹ thỏ, hy vọng cái này trong suốt hồ nước suối có thể làm cho ngươi triệt để thức tỉnh. Không chỉ là thân thể của ngươi long trong lòng đọc thầm đạo, đây là nơi nào, hảo như ở nơi nào từng thấy, nơi này mẹ thỏ đầu góc vắng lặng ở trong ký ức. Một cái chứa đầy nước lọ chứa, còn có một cái đáng yêu bé gái, cuối cùng là một cái màu phấn hồng bóng người ở trước mặt nó bơi qua. Cái gì sức mạnh của ta ở trong người thức tỉnh, mẹ thỏ thân thể tiếp tục ở trong hồ chìm xuống, thế nhưng nó thần trí nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Cái này nước suối nhượng ta sinh mệnh biến trở về dáng dấp lúc trước. Đối với những sinh vật khác cũng giống như vậy tác dụng. Ta là ai chí ít ta là có thể ở tinh cầu này sống tiếp sinh vật rộ văn y. Hiện tại ngươi nên triệt để mà tuyệt vọng rồi đi. Làm hành vi của ngươi trả giá thật lớn đi. Long thật chặt nắm nắm đấm tức giận nói. Gào lù gì ạ, gào thét bay lên cao cao. Trong miệng bắt đầu hội tụ năng lượng màu vàng nóng tia sáng. Chờ một chút, rộ văn nhỉ gấp giọng kêu lên. Ngươi nếu không cố những bổ kẹ mẩn đó chết sống động thủ với ta à, ngu ngốc. Mở cặp mắt của ngươi ra cẩn thận mà nhìn nơi này đi. Sắp dĩ na âm thanh lạnh lùng truyền tới. Dô vạn nỉ kinh ngạc mà chuyển qua đầu, một đám tim dọc kẹt thành viên hoành lên thụ tám nằm trên đất toàn bộ ngất đi. Sắp dĩ na sắc mặt có chút tái nhợt, na nở dê dùng sức đem hai cái bố ngâu hướng về dô vạn nỉ ném tới, thủ hạ của ngươi ở đây, hảo hảo bảo tồn đi. Dô vạn nỉ sắc mặt âm trầm nhìn biến thành móc sức bình thường hai cái tim dọc kẹt tứ thiên vương. Người rốt cuộc là ai làm được đẹp đẽ? Sạp gì nạ long đắc ý nói với rổ văn y, ta bình sinh hận nhất mà chính là bị người cưỡng bức, hiện tại ngươi trải qua không có cơ hội này. Phía trên thế giới này không phải chỉ có bổ kẹ mẩn mới hội có năng lực đặc biệt, nhận thức một chút đi, đây là chúng ta siêu năng nữ vương sạp gì nạ rổ văn y, ngươi còn có cái gì lá bài tẩy? Ha ha ha, bị trải qua bị ép vào tuyệt cảnh rổ văn y lại rất vui vẻ nở nụ cười. Trải qua hết biện pháp tim dọc kẹt lao đại chỉ vào lù gì ạ cười đến phóng đang nói, ta tin tưởng, sau một khắc hải chi thần đòn đánh này sẽ nhượng ta triệt để mà biến thành cho bụi, bất quá, các ngươi nơi này mọi người cũng đều sẽ vì ta chôn cùng xa xa trên không, đêm mở không hết tia sáng lóe lên hướng về trong suốt nhai phương hướng thẳng đến bay tới. Long lông mày co rút nhanh nhìn trầm giọng nói rằng, Dô Văn Nhi, đây chính là ngươi cuối cùng lá bài tẩy à, ta khuyên ngươi hay vẫn là không nên làm vô vị mà chống lại, đến nhiều hơn nữa viện binh đều là phí công, dù như thế nào ngươi đều là không cách nào vượt qua rẻ trở dồn cùng lũ gì ạ, ngoan ngoan bó tay chịu trói đi, gào rẻ trở dồn gào thét, ánh mắt ác liệt mà trừng mắt xa bên thiên không, thân thể dọn xong bất cứ lúc nào chiến đấu tư thái. Dô vạn ní lắc lắc ngón tay khinh bỉ cười nói, ngươi sai rồi, này cũng không phải tìm dọc kẹt tiếp viện bộ đội. Bộ kẻ mần liên minh tốc độ phản ứng cũng không chậm chút nào. Bất quá, muốn đối phó ta còn quá sớm một chút. Chiếc chiến hạm này chọn dùng chính là hạch động lực trang bị đẩy mạnh, nếu như nó ở đây bị các ngươi phá hủy, ngươi đoán hội xảy ra chuyện gì? Hạch động lực trang bị ngươi lại dám một mình kiến tạo vật này? Giovanni, ngươi thật sự quá tùy ý làm bậy rồi. Long hay vẫn là coi thường Giovanni, người này chính là cái triệt triệt để người điên, hắn liền không sợ hạch tiết lộ à? Lần này Long là triệt để mà sợ ném chuột vỡ đồ, hắn theo bản năng mà đưa ánh mắt chuyển hướng sạp gì nạ, thế nhưng Giovanni lập tức liền phát hiện ý đồ của hắn, trực tiếp lấy ra một cái khống chế khí ấn xuống mặt trên nút bấm. Hiện ở chiếc chiến hạm này trải qua khởi động tự bạo trình tự, đếm ngược 10 phút, nếu như không có ta mật mã đóng trình tự, mọi người chúng ta sẽ cùng nơi này đồng thời xong đời. Như vậy cũng vừa hay có thể cho liên minh này ban ra hỏa một niềm vui bất ngờ. Không biết lần này dẫn đầu chính là cái gì người, nếu như rổ ở tổ khu vực Tứ Thiên Vương cùng quán quân toàn bộ ở đây biến mất, không biết với cái thế giới này có thể hay không là một đả kích nặng nề đáng chết. Long trong lòng ám chửi một câu. Liên minh viện binh bộ đội trải qua áp sát, nhất định không thể để cho bọn hắn tới gần. Long không dám xác thực tin bọn họ ở không biết tình huống dưới trực tiếp đem rổ vạn nì đánh gục. Ta ác tổ chức tim dọc kẹt lao đại còn dùng thẩm phán à dẹ chờ rộm. Lù gì à, xin nhờ các người, tạm thời đem người nối nghiệp kia ngăn cản. Hải chi thần bay lộn thân thể cùng dẹ chờ rộm nhanh chóng bay khỏi. Mễ áo mẹ nhảy đến Long trước mặt, nhìn nó một bộ dáng dấp yêu ớt. Long lo lắng hỏi, ngươi dù sao không phải hủ, vừa này một tí trải qua tiêu hao quá nhiều tinh lực, tuyệt đối không nên miễn cưỡng chính mình. Mễ áo mẹ lung lay đầu nhỏ xoay người bộ mặt tức giận mà nhìn rộ văn y. Mẹ ruôi ra tế ngắn cánh tay nhẹ nhàng lay động, linh động con ngươi lóe lên hào quang màu lam đậm. Rộ văn y chiến hạm trong nháy mắt bị mạnh mẽ siêu năng sức mạnh kiểm chế trụ. Ở rộ văn y ánh mắt hoảng sợ dưới, hắn vị trí không gian như là bị một luồng kỳ dị sức mạnh lôi kéo vặn vẹo. Mễ áo mẹ rên lên một tiếng đau đớn, cánh tay vô lực buông xuống, vặn vẹo không gian dần dần hoàn nguyên. Long một cái tiếp được bởi vì quá mức suy yếu mà rớt xuống. Mẹ, không quan trọng lắm đi, ngươi thực sự là quá sang bậy. Mẹ dáng vẻ phi thường suy yếu, tiểu tử nhỉ non một tiếng lập tức từ từ nhắm hai mắt lại. Ngươi làm rất tô tở, đón lấy liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Long tướng mẹ thu hồi hồng nhạt mẹ bổ kỳ bạn trong hoàn toàn tiếc nuối nhìn Dỗ Văn Nhi, thiếu u một chu tờ liền thành công. Dỗ Văn Nhi đắc ý cơ cơ trong tay không chế khí, hiện tại chúng ta nên hảo hảo đàm luận điều kiện đi, nếu như ngươi còn phải tiếp tục phản kháng, đại gia liền đồng thời chôn thây ở đây đi. Ta không chiếm được đồ vật liền không thể để cho nó tiếp tục lưu ở trên thế giới này, nơi này vốn là không thuộc về bất kỳ người. Lại như ta không thuộc về ngươi như thế. Rộ vạn nỉ phía sau trong suốt mặt hồ nổ lớn nổ tung, một cái bóng người màu tím nương theo cột nước phóng lên trời. Mẹ thỏ tuy rằng Long cùng rộ vạn nỉ là đồng thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi, bất quá vẻ mặt của bọn họ nhưng là không rô nở dê nhau. Mẹ thỏ bộ mặt tức giận mà nhìn chằm chằm rộ vạn nỉ, liền như vậy mới thôi, hiện tại ta không cho phép ngươi đối với bất kỳ người nào ra tay. Mẹ thỏ trong mắt màu tím sáng lên hào quang màu lam đậm. Mạnh mẽ siêu năng lực còn như thực chất phóng ra hào quang màu lam đậm đồng thời cấp tốc khuyết tán đến trong suốt hồ mỗi một góc, mà chấn động sơn diêu thiên vỡ mà sách. Ta có toàn bộ sức mạnh ở đây giáng lâm đi, ta hết thể sức mạnh ở đây phóng thích đi. Theo mẹ thỏ tiếng giống giận dữ xuất, toàn diện lạc toàn bộ hồ nước hào quang màu lam đậm phóng lên trời, xa xa nhìn tới thẳng quán vân tiêu phía chân trời. Một lúc lâu, Long từ từ mở mắt ra, bốn phía cảnh tượng trải qua toàn bộ biến hóa một bộ răng rớp. Nơi này rõ ràng chính là một cái hang động. Long một chút biệt thấy nằm ở bên cạnh hắn siêu năng nữ vương. Sạp gì nạ, ngươi không sao chứ? Sắc mặt của ngươi làm sao như thế kém na nở dê? Chỉ là lực lượng tinh thần tiêu hao, thân thể có chút suy yếu thôi. Mẹ thỏ nhìn sạp gì nạ lạnh nhạt nói, trong nhân loại năng lực nắm giữ loại này sức mạnh lớn na nở dê là ta gặp được cái thứ nhất. Mẹ thỏ nhượng Long đại đại thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là lực lượng tinh thần tiêu hao duyên cớ. Đây là sạp dị nạ lần thứ hai nhiều lần sử dụng siêu năng lực. Sạp dị nạ giật giật đôi môi khô khốc bỏ ra một cái mỉm cười vẻ mặt nhẹ giọng nói rằng, ta chỉ là mệt một chút, ta nghĩ uống nước, có thể không? Long nhìn chung quanh một lần, thủy nơi này thì có, bất quá hắn nhưng là không có thịnh thủy dùng lọ chứa. Long hung ác tâm, túi người cô mấy cái nước suối sau đó môi đối với môi đem trong miệng thủy tục cho sạp dị nạ. Sạp dị nạ trên mặt tái nhợt hiện ra một đóa đỏ ửng. Bất quá na nở dê nhưng là không có từ chối Long loại này chiếm tiện nghi nước uống phương thức mà là nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cảm giác được sạp di nạ đều hô hấp sau, Long đứng dậy đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Dồ vạn nỉ đâu? Long nhìn mẹ tỏ hỏi, hắn này chiếc chiến hạm nhưng là một cái nguy hiểm vật dễ dàng không thể chạm vào. Ta đem hồ cùng tuyển đều di động đến trong suốt nhai lòng đất, còn những cái kia không nên xuất hiện người cũng đều xóa đi trí nhớ của bọn họ đem bọn hắn đuổi về chỗ cũ. Mẹ thỏ nhìn tụ tập ở đây phục chế phẩm bổ kẹ mẩn tiếp tục nói, cho tới chúng nó, nếu như quên cũng sẽ không dùng cả đời gánh vác phục chế phẩm cái này gông xiềng, như vậy hay là chúng nó có thể cùng vui sướng một điểm. Tiêu trừ ký ức à, ngươi sẽ không muốn đối với ta làm chuyện như vậy chứ? Long nhìn mẹ thỏ nói rằng, còn có những này bị phục chế ra bộ kẹ mẩn, tiêu trừ chúng nó ký ức chính là chúng nó bản ý sao? Mặc dù là phục chế ra bộ kẹ mẩn, nhưng tương tự là sinh vật, là sinh mệnh. Đối với thiên nhiên tới nói, tất cả sinh vật đều có sinh tồn ở thế giới này quyền lợi, đại gia đều là bình đẳng. Mẹ thỏ nhìn ở chăm chú Long lập tức gật gật đầu nói, xác thực như vậy, bất kể là chân chính hay vẫn là phục chế, cũng không trả lời nên quên chính mình là cái gì. Bất kỳ sinh mệnh nắm giữ đều có ở tinh cầu này bất kỳ địa phương nào sống tiếp tư cách. Đại gia, đi rộng lớn hơn thế giới dương cánh bay cao đi. Mẹ thỏ con mắt sáng lên thâm thúy ánh sáng, những này bị phục chế bổ kẹ mẩn từng cái phi sắp nổi lên đến, theo hang động một đường phi đi ra bên ngoài, tiếp theo chính là hóa thành một vệ sáng từng người bay về phía tứ phương bát phương. Mẹ thỏ cùng Long nhìn từng con phục chế bổ kẹ mẩn bị đưa đi, vĩnh biệt, hay là cũng sẽ không bao giờ gặp mặt. Đi tìm chúc cho các ngươi rộng lớn hơn thế giới đi bổ kẹ mẩn liên minh cứu viện đại quân. Mọi người nhìn thịnh huống như thế kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm. Dì hòn còn con ý đổ quỷ những này bổ kẹ mẩn chúng nó lúc nào năng lực phi như thế tiêu sái? Một làm cảnh sát hai mặt nhìn nhau lẫn nhau hỏi. Lưu gì ạ cùng rẽ chờ dồn thấy chúng nó sứ mệnh trải qua hoàn thành liền gào thét nhanh chóng bay đi. Một chiếc máy bay trực thăng gào thét ở trong suốt nhai trên không xoay quanh chậm rãi bay xuống. Một cái dị thường gợi cảm quyến rũ nữ nhân từ cửa máy trong đi ra nhìn quanh bốn phía nghi ngờ nói, nơi này đến tột cùng phát sinh, căn cứ tư liệu biểu hiện nơi này hẳn là có một cái rất hồ nước lớn mới đúng. Thế nhưng tại sao hiện tại chỉ còn giữ lại một cái to lớn hố sâu, mà thủy nhưng là không có nhìn thấy một dọn. Nếu như Long ở đây một chút là có thể thức xuất nữ nhân này thân phận, đây chính là ở Dark City chiếu quá diện rồ ở tổ khu vực một trong tứ thiên vương ác hệ Dark Thai thiên vương cả rèn ở một phen thu tắc không có kết quả sau. Liên minh đại bộ đội mình mông quần quận mà dọc theo đường cũ bay trở lại, bọn hắn lần này hành vi chỉ do chính là té đi. Thế nhưng là có một cái người lưu lại. Tuy rằng chuyện lần này không có xuyên vào tay thế nhưng một ít quá trình na NG nhất định phải hiểu rõ. Nhìn theo cuối cùng một con bổ kẹ mẩn khu NG bị đưa đi, Long xoay người mỉm cười nhìn mẹ thỏ nói rằng, chúng nó phân tán đến các nơi trên thế giới đi mở bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới đúng không? Bất quá mẹ thỏ, ta nghĩ biết người đón lấy lại có tính toán gì. Mẹ thỏ vẻ mặt có chút mờ mịt, ta cùng chúng nó không giống, tương lai của ta sinh nói hẳn là thế nào thế giới này. Nơi nào mới là nơi trở về của ta đây? Nếu như ngươi không ngại rồi cùng chúng ta đồng thời lữ hành thế nào? Long cười nói với mẹ thỏ, cùng với một cái người chằn trọc các nơi trên thế giới thân đơn bóng chiếc thiên nhai phiêu bạn, còn không bằng cùng bằng hữu đồng thời lữ hành. Thế giới này có rất nhiều điều tốt đẹp địa phương, thế nhưng cần ngươi đi dùng tầm tỉ mỉ mà phát hiện tỉ mỉ cần tìm. Mẹ thỏ quay đầu nhìn Long trầm giọng nói rằng, tuy rằng ta là bổ kẹ mẩn thế nhưng ta nhưng cùng chúng nó đều không giống nhau, ta sẽ không bị bất kỳ người thu phục. Lòng cười ha ha tiếp tục nói tới cái này ta trái lại cảm thấy ngươi càng như một cái nhân loại, cùng loại như thế phương thức tư duy cùng tương đồng tư tưởng tình cảm. Bất quá bất kể là loại kia, chí ít hiện tại ngươi trải qua là nhân loại bằng hữu, không nghĩ tới ngươi thay đổi dĩ nhiên to lớn như thế. Mẹ thọ, trong lòng ngươi nếu trải qua thả xuống đối với nhân loại phiến diện sao không thử ở nhân loại ở chung thử xem đây, lẽ nào ngươi thật năng lực vĩnh vận một mình cô độc xuống sao? Ta nghĩ, mẹ nhất định phi thường hoan nghênh ngươi có thể gia nhập chúng ta. Mẹ siêu năng LMBM một tiếng, bởi vì không cách nào nhịn được cô độc sinh hoạt cùng huấn luyện ra đồng thời ở chung rất vui vẻ. Ngươi nói không sai, ở trên thế giới này không có có trí khôn sinh mệnh đều là không cách nào nhịn được vẫn một mình cô độc sinh hoạt. Mặc dù ta là mẹ thỏ, thế nhưng ta đồng dạng cần đồng bạn.